đứa bé kia thế gian này làm sao có hài tử lớn lên cùng Tuyệt Nhi giống nhau như thế. Hai tiểu chủ nhân đều là một tay bà nuôi lớn, bộ dáng Tuyệt Nhi lúc nhỏ thế nào, đến nay vẫn còn rất rõ trong ký ức của bà. Không sai, đứa bé kia lúc lớn lên tuyệt đối cùng Tuyệt Nhi giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hắn chính là con trai mà Tuyệt Nhi từ bên ngoài mang về? Dương bà thở hào hển, Long không khỏi kích động, hốc mắt cũng từ từ ươn ướt. Long gia có hậu rồi, hắn tuyệt đối là dòng giống của Long gia, không nghi ngờ chút nào. Vốn là trong nội tâm bà còn lo lắng, Tuyệt Nhi có phải bị trúng mưu của kẻ khác, rồi tùy tiện mang về một hài tử nhà người ta. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, nghi vấn trong nội tâm bà đột nhiên biến mất, thay vào đó là kích động cùng vui sướng. Dương bà, Long Thiên Thần mới vừa vào cửa liền thấy được bà, nên bước nhanh chạy tới, giang hai cánh tay ra ôm bà, đem Dương bà ôm vào trong lòng, ngay cả gọi cũng cực kỳ thân mật, có thể thấy được tình cảm giữa hai người rất thâm hậu. Thần thần, ngươi đã trở lại, giọng nói của Dương bà khàn khàn như vương gỗ. Bà đưa tay vỗ vỗ lưng Long Thiên Thần, tựa như mẫu thân trấn an con của mình. Dương bà, ta đã trở về, ta nhớ người muốn chết. Trong miệng Long Thiên Thần bật ra tiếng cười sảng lãng liên tiếp. Ngươi đứa nhỏ này, nhớ bà mà ngươi còn rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ bên ngoài chơi vui như vậy sao? Giọng nói của Dương bà mang theo chút trách cứ. Đây là hai chuyện khác nhau. Long Thiên Thần cười hắc hắc, lui lại mấy bước. Quay đầu chỉ vào Vân Tiểu Mặc nói bà, người nhìn xem, đây chính là con trai của đại ca, gọi là Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, gọi Dương bà. Vân Tiểu Mặc ánh mắt mở thật to, tò mò ngó chừng Dương bà một thân quần áo đen, trên mặt còn đeo khăn lụa đen, ngọt ngào hô lên, Dương bà. Ai, là Tiểu Mặc sao? Để cho bà nhìn kỹ nào. Dương bà tiến lên phía trước, đưa ra tay phải. Định vuốt lên gò má của Vân Tiểu Mặc. Theo tay phải của bà vươn ra, một ít vết cháy nám ở cổ tay giấu trong tay áo màu đen như cây khô cũng lộ đi ra ngoài. Vân Tiểu Mặc hít vào một hơi, rồi lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ hắn bị kinh sợ đến, Đoan Mộc Tĩnh cũng hét lên, trốn phía sau Vân Tiểu Mặc. Dương bà hoảng sợ thu tay về, thần sắc có chút bối rối. Tiểu Mặc đừng sợ, là bà hù đến con. Vân Tiểu Mặc âm thầm nuốt nước miếng, rất nhanh chấn định tinh thần lại, thật xin lỗi bà, chúng con không phải cố ý, thật ra thì một chút cũng không đáng sợ. Hắn dùng sức phe phẩy hai tay nhỏ bé, nghĩ thầm bà biến thành cái bộ dáng này đã rất đáng thương rồi, hắn không thể làm cho bà thương tâm khổ sở nữa. Dương bà không ngờ đến hắn lại biết quan tâm người khác như vậy. Hốc mắt bà lại ướt át ửng đỏ một lần nữa, đôi mắt mang theo nếp nhăn vững vàng theo dõi hắn, làm sao càng nhìn càng thấy không nhìn đủ, nhưng cũng không dám đưa tay chạm tới mặt của hắn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, thì ra tôn chủ là ở phía dưới chương V7, thì ra tôn chủ là ở phía dưới Dương bà, hay là chúng ta mau vào đi thôi, đừng đứng ở chỗ này. Sau này Tiểu Mặc cũng sẽ ở tại Lăng Thiên Cung, nhà chúng ta sau này sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Long Thiên Thần ôm Dương bà, nửa đẩy nửa dìu đem bà mang trở về. Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, Độc Cô Vinh, các ngươi cũng đi theo. Vân Hộ Pháp còn đang ở đại đường nghe thủ hạ hồi báo tình hình chiến đấu, vừa nghiên cứu bản đồ, chợt nghe được có mấy bước chân xuất hiện ở cửa, hắn từ từ ngẩng đầu. Liền thấy được Dương bà đã đi ra, bỗng nhiên quay lại, trừ bà ra, còn có bọn người của nhị công tử cùng tiểu thiếu chủ. Hắn vội vàng buông xuống mấy lá cờ trong tay, nở nụ cười, tiến ra đón, nhị công tử, thiếu chủ, các ngươi rốt cục trở lại. Ánh mắt của hắn vừa di chuyển, liền rơi vào một y phục màu đen ở trên người Độc Cô Mưu, con ngươi hắn phút chốc mở lớn hơn, quái. Vị này chẳng lẽ chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu? Long Thiên Thần ha ha cười một tiếng, ngươi đoán không sai, chính là Độc Cô Mưu. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Vân Hộ Pháp kích động hoa tay múa chân, vây bắt Độc Cô Mưu vài vòng, hai mắt sáng lên nói, Độc Cô Huynh, có thể để cho ta gặp hình dáng huynh một lần hay không? Bộ dáng thần bí của ngươi là một trong những đại bí ẩn đứng trong giang hồ tam đại bát quái truyện.